Hương thôn thấu thị thần y, tác giả, Ba Lâu Ba Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 2597, chương 2597, chiến. Đôi vương, converter Dung Kiều cầu ủng hộ phiếu thập vương thành, vậy kịch liệt run run, đều là lại tới vậy sắp tản đi thần hỏa lôi kiếp. Vô số ánh mắt, cũng hướng bên kia nhìn tới, đột phá. Đây là thằng nhóc kia đột phá, chỉ là một thần tôn đại viên mãn đột phá đến thần thánh sơ kỳ. Vì sao sẽ đưa tới như vậy náo động? Không nghi ngờ chút nào. Đây là tất cả tu sĩ lần đầu tiên thấy, cho dù là ở ra tay thần diễn, còn có tinh đế, đều cảm giác được một tia không ổn. Còn có chính là Cao Hạo Thiên, cùng với Ấn Đức, ánh mắt của hai người mang từng tia kinh dị, khí tức cường đại, thần thánh sơ kỳ làm sao có thể có như vậy khí thế? Chẳng lẽ hắn hai người chúng ta coi thường cái thằng nhóc đó sao? Oanh, ở đó thần hỏa lôi kiếp bên trong, hết thảy cũng tản đi, một người từ trong bước ra, chính là bước này, cả người hóa là một đạo lưu quang, dẫn đầu xông về hư không thần kiếm bên này. Thằng nhóc thúi, cái này thần kiếm, tinh đế đã muốn, thằng nhóc này thật chẳng lẽ lấy là, chỉ là đột phá thần thánh cảnh, chỉ muốn tới trở ngại hắn sao? Chỉ là một khắc sau, tinh đế con người co giúp một cái, một quyền, lại tới thằng nhóc kia một quyền, dành cho hắn một loại ngút trời thế, để cho hắn căn bản không thể coi thường, đáng ghét, ở cứng đối cứng dưới. Tinh đế bị đánh lui, hư không thần kiếm, Dịch Tiểu Phi lần nữa nắm trong tay, mà đánh lui tinh đế Dịch Tiểu Phi, không dùng lại chút nào, hướng thần diễn thần vương bên kia đi, còn cần cứu tiểu đoàn đoàn, một kiếm chém ra, liền liền thần diễn, cũng không dám chút nào coi thường, nhất là cái này thái nguyên thú, vào giờ khắc này kịch liệt vùng vẫy, lại tới nội đan bên trong. Bộc phát ra uy lực, hắn chí tôn đế khí thần coi là bút, bị đánh bay ra ngoài, đem thần toán bút sau khi nắm được, một khoản vạch ra, trong nháy mắt liền cùng Dịch Tiểu Phi hư không thần kiếm. Cách không đụng nhau, một kích này dưới, Dịch Tiểu Phi vậy lui về phía sau, bất quá thần diễn lui về phía sau gần như chục nghìn mét. Mà Dịch Tiểu Phi chỉ là 8.000 gạo khoảng cách thôi. Nhỏ đoàn đoàn 4 cánh, có 2 cánh lần nữa rút về thân thể bên trong. Mà Dịch Tiểu Phi động tác rất nhanh, ngay sau đó đem tiểu đoàn đoàn thu vào đến thiên rét bảo tháp bên trong. Khiếp sợ, quá mức rung động. Ở thập vương thành bên trong, mấy chục triệu tu sĩ cũng chứng kiến một màn này. Thằng nhóc này sau khi đột phá, lại có thể từ hai vị thần vương bên trong đem vậy thần kiếm còn có thái nguyên thú cứu xuống, hết thảy quá nhanh, quá nhanh, cho tới không thiếu tu sĩ đến bây giờ đều không từng kịp phản ứng. Thằng nhóc kia có thể so với thần vương chiến lực sao? Thật, ta sẽ không nhìn lầm đi. Tinh đế thần vương còn có thần diễn thần vương cũng bị đánh lui. Quái vật à, tuyệt đối quái vật, ngoặc kép, hết thảy cũng phơi bày ở bọn họ trước mắt, nhất là mới vừa đột phá thần thánh cảnh dưới, vẫn có thể cảm nhận được, Dịch Tiểu Phi thật ra thì trong cảnh giới, có chút không ổn định, có thể cho dù là như ấy, có thể làm đến bước này, đã là hành động kinh người, tiểu súc sinh, tính sai, hoàn toàn tính sai, bất kể là tinh đế vẫn là thần diễn, giờ phút này trên mặt đều có vẻ giận và không cam lòng. Thằng nhóc này đột phá thần thánh cảnh, mang tới tăng lên, cái này thật không thể tưởng tượng nổi. Nhất là thằng nhóc này, khí thế của cả người còn đang tăng lên, đó là chiến lực đang tăng lên. Thần diễn thần vương, nội tâm bên trong có bất an, đây là tới chi mình chí tôn đế khí. Vậy thần toán bút mang tới chập chờn, cảm giác nguy cơ, thằng nhóc này chẳng lẽ có thể uy hiếp được hắn và tinh đế liên thủ sao? Rời đi, liền như vậy buông tha. Dù là bây giờ gặp nguy hiểm, hắn thần diễn cũng không cam lòng. Nhất định phải đem thằng nhóc này giải quyết. Hôm nay uy hiếp cũng lớn như vậy. Nếu là tương lai, cho đối phương lớn lên thời gian, vậy bọn họ còn lấy cái gì và đối phương đấu? Tinh đế, toàn lực ra tay, không thể cho cái thằng nhóc này cơ hội. Hôm nay, nếu là cho thằng nhóc này chạy, tương lai gặp chính là ngươi Thất Tinh kiếm phái và ta Thần Toán Tông. Thần diễn hướng tinh đế, vào lúc này truyền âm nói, ta biết, quả thật không thể để cho thằng nhóc này còn sống. Tinh đế, cũng là trong lòng biết bụng minh, tuyệt đối không thể để cho hắn còn sống. Thập Vương Thành bên trong, bỏ mặc trả giá cao gì, đều phải đem đối phương giải quyết. Thất Tinh toàn diệt, hét lớn một tiếng, đúng như theo trên người thần văn, bộc phát ra, hội tụ hướng tinh đế chí tôn đế khí. Ở sau lưng hư không bên trong, xuất hiện tinh thần, hư ảo tinh thần lực, ngưng tụ thành 7 viên. Cái này 7 ngôi sao, ngay sau đó cũng hội tụ hướng tinh đế vậy một thanh trường kiếm lên. In vào trong đó, kiếm minh chi âm phát ra, cho dù là giờ phút này nắm tinh đế, tay phải đều run rẩy trước, tựa hồ một kiếm này vận dụng, cho dù là hắn cũng nếu không khống chế được. Thần diễn trong miệng khạc ra một hớp máu tươi, một hớp này máu tươi đều là bị thần toán bút đầu ngọn bút hút thu, lấy máu tươi làm mực, ở phía trước phương viết ra một cái giết chữ. Cái này hai tên ở ta Thập Vương Thành, chỉ như vậy động đòn sát thủ sao? Cao Hạo Thiên và Ấn Đức giờ phút này có chút tức giận, giờ khắc này hai người không thể liền nhìn, phải ra tay đem cái này Thập Vương Thành tất cả trận pháp duy trì ở, lại là phải ra tay đem hai bên giao chiến uy lực chở đỡ được phần lớn. Dẫu sao đây nếu là khuếch tán ra ở Thập Vương Thành bên trong, rất nhiều tu sĩ đều sẽ chết mất. Mà Dịch Tiểu Phi giờ phút này cả người trên mình hơi nóng không ngừng toát ra, trong cơ thể máu tươi đang sôi trào, cả khuôn mặt cũng đỏ bừng, cả người đều là nóng bỏng. Thần chiến một tầng, chỉ như vậy vận dụng đột phá thần thánh cảnh, Dịch Tiểu Phi quá hư luyện thần thể, tiến thêm một bước, ở thần chiến tầng một vận dụng lên đã không có hạn chế, chiến lực lên đã đạt đến nhất đỉnh cấp. Nhất là Dịch Tiểu Phi chỗ kinh khủng vẫn là phối hợp chiến vô bất thắng thần văn, dưới tình huống một người độc chiến đôi vương, giờ khắc này ở Thập Vương Thành không thể nghi ngờ là đỉnh cấp tỷ thí. Mà ở Thập Vương Thành tu sĩ đều là cảm nhận được hai bên bây giờ vậy cùng khủng bố, bọn họ có to lớn áp lực. Mà may bọn họ thấy được Cao Hạo Thiên còn có Ấn Đức hai vị thần vương ra tay, cuối cùng là có thể thở phào một cái. Các ngươi hai cái đáng chết. Thần chiến một tầng dưới, Dịch Tiểu Phi nắm hư không thần kiếm đánh tới, ung ung ung ung ung ung, ba người thần thông đụng vào nhau, cho dù là Cao Hạo Thiên còn có Ấn Đức đều không cách nào theo dõi đến. Giờ phút này ba người giao phong chỉ là một lòng một dạ ở ngăn trở, ba người giao chiến dưới vậy bộc phát ra một hồi tiếp theo một trận thần thông oai. Cho dù là như vậy, hai người vẫn là có không ít áp lực. Không từng nghĩ đến bây giờ hắn hai người chúng ta ngược lại là thành khuôn vác, bây giờ ngược lại có chút hối hận, để cho thần diễn còn có tinh đế ở Thập Vương Thành xuất hiện. Nhất là giờ phút này không thiếu Thập Vương Thành vất vả tạo dựng lên trận pháp, không thiếu đã xuất hiện bể tan tành, trong này có không ít là bọn họ tâm huyết à. Oanh, lại là một hồi nổ âm, một trận này nổ âm cùng trước kia không giống nhau. Ở đó trung tâm nhất, hết thảy tựa hồ đều kết thúc, đế khí tán loạn, có xương máu tán xem. Giờ phút này tất cả mọi người ánh mắt